đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên, hắc hà quét sạch phiến thiên địa này, từ đó toát ra vô số hắc vòng xoáy, đem hai người chấn động ra nguyên khí ăn mòn. Tưởng lão ông ánh mắt bình tĩnh, không dám có chút chủ quan, lúc này thi triển hộ thể thần thông. Lúc đến trên đường, Bạch Nhất Minh liền nói rõ với hắn tình huống. Hắn biết được đối phương nắm giữ U Minh Chi Thủy. U Minh Chi Thủy chính là một loại kỳ thủy. Truyền thuyết nó đến từ trong U Minh. Đối thiên nhân mà nói cũng là cực kỳ hy hữu đồ vật. Tưởng lão ông cũng là đầu về gặp phải. Mặc dù từng nghe nói U Minh Chi Thủy truyền thuyết, lại không biết vật này uy lực như thế nào. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. U Minh Chi Thủy mặc dù có thể lấy ăn mòn vạn vật, nhưng nó cuối cùng có độ. Tưởng lão ông xuất thủ chính là kinh thế đại pháp, đánh sơ xác bốn phía vòng xoáy. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thôi động đồng dạng linh bảo. Ông, chỉ thấy một thanh phi kiếm từ trong tay áo chui ra. Một vòng hồng quang xé rách hắc hà, hướng phía kia thủy triều phía trên áo bào đen đạo nhân xuyên thẳng qua mà đi. Vị này đại thương tưởng quốc công chính là vượt qua hai lần thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Trần Lương Sư nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng thần sắc chưa biến. Một tay đưa ra, lòng bàn tay hướng lên phất một cái. Xoạt, hắc hà cuồn cuộn mà lên. Phi kiếm kia chính là một thanh thiên giai linh bảo. Cho dù không so được La Thiên Kiếm Tông cửu ngự kiếm, nhưng uy lực của nó vẫn như cũ không thể khinh thường. Phi kiếm tại U Minh Chi Thủy bên trong ghé qua, linh quang bị chậm chạp ăn mòn, nhưng như cũ ngăn không được nó tiến lên. Chỉ bất quá, nó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm hạ. Trần Lương Sư tại lúc này một chỉ điểm tới. Đông, hắc hà bên trong khuấy động ra vô số vòng gợn sóng. Phi kiếm kia cũng tại lúc này dừng lại. Thân kiếm phát run, sau đó mang theo sắc bén kiếm mang bị đẩy lùi ra ngoài. Trần Lương Sư đầu ngón tay bị phong mang phá vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ. Huyết châu xông ra, U Minh phân thân so với mặt khác hai cái phân thân, tại thể phách cường độ bên trên hoàn toàn chính xác kém không ít. Đem xâm nhập thể nội kiếm khí chôn vùi. Trần Lương Sư lặng lẽ đảo qua một vòng huy quang lấp lóe phương vị. Nơi đó quang hoa che đến, hư không sụp đổ, thoáng qua ở giữa liền muốn đem hắn cũng bao phủ. Chờ nửa ngày, liền chờ như thế cái vô dụng cơ hội. Hắn mỉa mai cười một tiếng, một vòng màu đen kịt bỗng nhiên toát ra, đem kia phiến quang hoa nuốt hết. Vũ trụ, Bạch Nhất Minh sắc mặt đột biến, trong nháy mắt trước mắt chi cảnh liền rực rỡ hẳn lên. Chính là tinh quang sáng chói thiên ngoại chi giới. Không, cũng không phải là chân chính thiên ngoại chi giới. Đây là lĩnh vực, Trần Lương Sư phải chỉ nhô ra. Hướng phía kia nhỏ bé người điểm tới. Trụ chỉ, kia chính là vô cùng to lớn một chỉ. Không biết từ đâu địa giáng lâm. Cho dù là cái này trời sao mênh mông vô ngần, nó vẫn như cũ che đậy tất cả ánh sáng cảnh. Chỉ hạ chính là nhỏ bé đến gần như không thể gặp Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh cảm nhận được sợ hãi. Tự thành liền thiên nhân về sau hắn liền lại chưa cảm nhận được qua loại này uy hiếp cảm giác. Phần cảm giác này, chỉ có tại hắn niên thiếu chinh chiến bát phương lúc mới có. Bây giờ một chỉ này, lại đem kia chôn giấu ngàn năm sợ hãi đào móc ra. Không, kia một chỉ giáng lâm. Bạch Nhất Minh con ngươi muốn nứt. Hắn phát ra gầm thét. Lúc này thi triển thần thông, Vân Thương Thiên Động Đại Pháp, vô tận thương lan khí tức dung chuyển tinh không, nhưng như cũ ngăn không được kia trụ chỉ giáng lâm. Mà đúng lúc này, tưởng lão ông mở ra lĩnh vực bên cạnh bích, bao quát phi kiếm kia ở bên trong ba kiện linh bảo xuyên thẳng qua mà đi. Ngăn tại kia trụ chỉ trước đó, ba kiện thiên giai linh bảo, tưởng lão ông cũng tới đến trụ chỉ trước. Xong trường hợp lại, quát khẽ một tiếng, tam huyền đạo linh thuật, một thanh phi kiếm, một ngụm chuông nhỏ, một tòa xanh vàng đỉnh. Ông, ba kiện thiên giai linh bảo bắn ra kinh người uy năng. Nơi này khắc giao hòa cùng một chỗ, Chuôi này treo ở đoạn trước nhất phi kiếm càng là phát sinh biến hóa cực lớn. Trong phi kiếm có một người nam tử hiển hiện, chính là kiếm này chân linh. Kiếm này có thể mượn dùng bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn thăng hoa thành tuyệt thế thiên giai linh bảo, mà lại càng có cái khác thần diệu biến hóa. Nam tử thân ảnh hư ảo, phi kiếm nơi này khắc xuyên thẳng qua mà đi. Tưởng lão ông quát, mạc, đinh, phi kiếm xung kích tại trụ chỉ phía trên, khiến đầu ngón tay xuất hiện vô số như giống như mạng nhện vết rách. Trần Lương Sư nói, đại thương tam quốc công hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Hắn tán thưởng một câu, thần sắc nhưng như cũ lãnh đạm như nước. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh, trụ chỉ vỡ vụn, nhưng lĩnh vực lại là từ Trần Lương Sư tự hành trốn thoát. Tưởng lão ông trầm giọng nói, các hạ thần thông quảng đại, thật là khiến người khâm phục. Lúc trước kia một thức thần thông lại làm hắn không thể không xử. Xuất tam huyền đạo linh thuật, hắn thành tựu thiên nhân mấy ngàn năm, chứng kiến hết thảy tự nhiên xa không phải Bạch Nhất Minh có thể so sánh. Hắn cũng không có quá mạnh lòng tự trọng, nhất định phải đơn đả độc đấu đem đối phương cầm xuống. Đối phương sâu cạn chưa sáng tỏ, nhưng hắn đã là nhìn ra, chỉ dựa vào hắn cùng Bạch Nhất Minh khả năng thật không cách nào có thể bắt được. Cho dù đem hết toàn lực có thể thắng lợi, bọn hắn cũng nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái này cũng không đáng giá. Trần Lương Sư đạm mạc nói, tưởng quốc công quá khen. Bất quá, nếu là hai vị không có bản sự khác, dưới mắt có thể nếm thử trốn. Ha ha, tưởng lão ông cười lắc đầu. Sau đó đem một trương bản dập ném ra. Lão phu thế nhưng là rất tiếc mệnh, không muốn mạo hiểm cùng các hạ liều mạng tương bác. Bản dập xoay tròn cũng dung nhập giữa hư không, sau đó mở ra một đạo hư ảo đại môn, liên thông xa xôi khu vực. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn ra, bực này bản dập chế tác đại giới thế nhưng là không nhỏ, mà lại sẽ tiêu hao người sử dụng đại lượng nguyên khí. Trong lúc chiến đấu sử dụng vật này chỉ có một cái mục đích, viện binh, không ngoài sở liệu. Đại môn kia bên trong đi ra một thân ảnh cao lớn. Tưởng quốc công, đem bản vương vội vàng gọi, thế nhưng là gặp phiền toái gì? Kia là một vị nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, bên miệng còn có hai đạo sợi râu. Hắn đứng chắp tay đi ra đại môn, đồng như hòa tinh, nhìn càng uy nghiêm. Tưởng quốc công cười nói, Trấn Nam Vương, còn xin trợ lão phu một chút sức lực đem người này bắt giữ. Trấn Nam Vương, Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ đánh giá người kia bóng lưng. Đại thương tứ đại Trấn Quốc Vương tướng, Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên, tu vi của người này còn tại kia tưởng quốc công phía trên. Cảm nhận được nhìn trộm, Thác Bạt Uyên xoay người nhìn về phía kia áo bào đen đạo nhân. Trong mắt của hắn có chút kinh ngạc. À, tưởng lão ông có chỗ phát giác. Hỏi, Trấn Nam Vương biết người này thân phận. Thác Bạt Uyên cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Trần Tông Chủ. Trần Tông Chủ, tưởng lão ông cùng Bạch Nhất Minh đều là nhớ tới một người. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ, Trần Lương Sư, hai người nhìn về phía kia áo bào đen đạo nhân ánh mắt thay đổi mấy phần. Khó trách sẽ nguyện ý trợ giúp Bạch Hiểu Y. Bọn hắn tự nhiên biết Bạch Hiểu Y cùng Ngạo Thiên Tông quan hệ không tệ. Nếu là Ngạo Thiên Tông khả năng giúp đỡ Bạch Hiểu Y nắm giữ đại quyền, như vậy Bạch gia tự nhiên sẽ đứng đội đến Ngạo Thiên Tông bên kia đi. Thác Bạt Uyên nói ra, chắc hẳn Trần Tông Chủ cũng không có cái gì ấn tượng. Nhưng cũng không kỳ quái. Năm đó ở Tây Lĩnh bản vương cũng chỉ là gặp qua Trần Tông Chủ thôi. Tây Lĩnh, chắc hẳn năm đó ở Tây Lĩnh cùng yêu tộc đại chiến, về sau phá vỡ đại trận tiến đến liền có vị này Trấn Nam Vương. Trần Lương Sư vẫn như cũ không đáp. Thác Bạt Uyên cũng biết bây giờ tình hình, liền mở miệng nói, như Trần Tông Chủ thối lui, bản vương liền không cùng Trần Tông Chủ khó xử. Nhưng nếu là tiếp tục, bản vương cũng chỉ có thể đem Trần Tông Chủ cỗ này phân thân cầm xuống. Phân thân, tưởng lão ông cùng Bạch Nhất Minh đều là chấn động trong lòng. Đây vẫn chỉ là cái một bộ phân thân. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ Trần Lương Sư trước mắt làm người biết hết thảy có hai cỗ phân thân. đây là nhiều năm qua để giành tới tình báo. Tuy là phân thân, nhưng chiến lực lại cực kỳ kinh người. Chỉ sợ thẳng bức bản tôn. Nhưng dù cho như thế, Trấn Nam Vương vẫn như cũ có sung túc tự tin. Chỉ bất quá, Thác Bạt Uyên tại gặp không đáp về sau chính là biết được kết quả. Xem ra lần này bản vương liền muốn cùng Trần Tông chủ động thủ. Trần Lương Sư nhạt tiếng nói. Không sao, nghe qua đại thương Trấn Quốc Vương đem uy danh. Hôm nay bản tọa nguyện kiến thức một chút. Thác Bạt Uyên thần sắc trầm tĩnh. Những năm gần đây trước mắt vị này Trần Tông chủ đồng dạng uy danh bên ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường. Bất quá, nếu là có thể bắt được. Cũng coi là đại tỏa ngạo thiên tông nhuệ khí. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.